Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 544, chương 544, tầng thứ 3. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Tần Sương nhìn đến trước mắt cái này một cái cảnh tượng, không khỏi đem miệng há to mở làm ra bộ kinh ngạc cảnh tượng. Giống như vẫn là chưa tin trước mắt cái này một sự thật. Trước mắt đây cũng là hợp thành một cái từ ánh sáng mặt trời hình thành. 10 cái đường cong vòng tròn. Nhìn lấy cái vòng tròn này, Tần Sương là vô luận như thế nào cũng khó có thể tin. Không nghĩ tới đem cái này toàn bộ giữ lại về sau, thế mà lại có một bộ cảnh tượng như vậy. Không sai mà một lát sau về sau, Tần Song Kiều lại là mộng bức. Bởi vì cái này một bộ cảnh tượng, 10 đầu tuyến làm thành một cái vòng tròn. Cái này mẹ nó lại là cái có ý tứ gì a? Tần Sương là làm sao cũng không hiểu rõ. Người này não động thật sự là quá lớn. Các loại tố, mà lại là các loại hắn không hiểu rõ đồ vật. Dù sao đến cuối cùng Tân Thành cái kia một bức tràng diện đều sẽ để Tần Sương rất là kinh ngạc. Thế nhưng là Tần Soái còn có thể có biện pháp nào đâu. Người ta đều làm thành bộ dáng này. Huống chi mình cũng không phá hư được người ta cái này một cái thiết bị. Hắn còn có thể làm sao? Chỉ có thể ngoan ngoãn nhận thua chứ sao? Nghĩ tới đây, Tần Sương cũng là lắc đầu. Trước mắt này tấm cảnh tượng hắn thật sự là không hiểu rõ. Đây rốt cuộc là một cái dạng gì ý tứ? 10 đầu tuyến, làm thành một cái vòng tròn. Là 10 cái đường cong mỗi người các dáng vẻ. Sau cùng tổ hợp lại cũng là một cái nho nhỏ vòng tròn. Cái này một vòng tròn có 10 đầu tiểu đường cong tạo thành. Lúc này Thiên cẩn thận một chút, đương nhiên đó là Tần Sương giữ lại cái kia 9 khối gương bạc. Còn có sau cùng một cái kia để còn lại 9 mặt gương bạc bắn ra ánh sáng khe nhỏ. Cái này 10 cái khe hở chính là hợp thành dạng này một cái quang mang. Quang mang này hình dáng xem ra rất là quái dị. Tần Sương trong thời gian ngắn cũng là không hiểu rõ. Nhưng là hắn không muốn không động đầu óc lại làm sao có thể sẽ nghĩ ra được đâu. Cho nên hắn vẫn là khổ bức một mực nhìn chăm chú lên cái này một vòng tròn. Trong đầu không biết đang suy nghĩ một ít gì. Người đần a. Trong lúc đột nhiên trong đầu của hắn vang lên Băng Diên thanh âm. Băng Diên vừa mở miệng chính là như vậy lớn tiếng mắng. Thẳng mắng Tần Sương sửng sốt một chút. Tần Sương trong lúc nhất thời còn làm không rõ ràng chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Đột nhiên liền bị Băng Diên dạng này cho mắng. Nhưng là hắn cũng không có sinh khí. Dù sao hắn hiện tại cái gì cũng đều không hiểu. Vẫn là muốn dựa vào Băng Diên đến dạy hắn. Sau đó hắn cũng không có biểu hiện ra bộ dáng rất tức giận. Chỉ là rất bình tĩnh nhàn nhạt mà hỏi. Tốt a ta đần. Vậy ngươi nói cái này là làm sao một cái chuyện a? Thái nhất, âm dương, tam tài, tứ tượng, ngũ hành, lục hợp, thất tinh, bát quái, cửu cung, mười phần. Đây chính là cái này 10 cái đường cong hướng đi. Làm thành một vòng tròn. Cái kia chính là hợp nhất. Băng Diên nói như vậy. Tần Sương cũng là cái hiểu cái không. Nghe chỗ hiểu chỗ không dáng vẻ. Trong miệng lớn tiếng nói. Đậu phộng, ta làm sao biết những vật này. Không hiểu vậy cũng chớ sao sao sao sao. Tiếp tục xem hiện tại hẳn là buổi sáng. Chờ đợi lấy giữa chưa đến. Các loại những đường cong này kết hợp một đầu nhìn xem hội có hiệu quả như thế nào đi. Băng Diên, quả nhiên xem như cái lão giang hồ. Vừa mở miệng chính là như vậy nói. Để Tần Sương đầu tiên là chờ đợi. Tần Sương cũng là bất đắc dĩ. Nhưng là lúc này hắn ngoại trừ chờ đợi giống như cũng không có cái gì phương pháp. Sau đó đành phải khổ bức đứng tại chỗ, tiếp tục chờ đợi giữa chưa đến, mà giờ khắc này trong ánh mắt của hắn cũng quán chú linh lực, đem cái này bốn phía hết thảy nhìn đến nhất thanh nhị sở. Hắn ngẩng đầu một cái chính là nhìn đến đầu kia đỉnh 10 đầu bạch tuyến. Cái kia đương nhiên đó là cái kia 10 cái khe hở có thể để lộ ra ánh sáng mặt trời. Tần Sương hiện tại muốn chờ cũng là vào lúc giữa trưa mặt trời đến đỉnh đầu thời điểm. Cái này 10 đạo đường cong tụ tập cùng một chỗ chắp tay trước ngực làm một lại biến thành bộ dáng. Gì, dù sao hắn là dự đoán không đến. Đến sau cùng đến cùng có thể hay không biến thành một đạo đường cong. Nhưng là hắn cũng không phải là quá lo lắng. Bởi vì coi như không có đổi thành đường cong hoặc là xuất hiện sự tình gì. Vậy cũng là tại trong dự liệu của hắn. Hắn chờ mong cũng không có cao bao nhiêu. Dù sao hắn đã thành thói quen. Thời gian dần trôi qua, thời gian từng giây từng phút lưu truyền. Tần Sương cũng là ở chỗ này chờ đợi một hai canh giờ. Thời gian mới rốt cục từ từ đẩy chuyển qua vào lúc giữa trưa. Theo thời gian trôi qua, cái này mặt đất nguyên bản làm thành một vòng tròn 10 cái đường cong. Thế mà từ từ có hướng trung gian di động xu thế. Cũng không phải là nói cái này 10 cái khe hở sẽ tự mình cải biến vị trí. Mà chính là trên bầu trời mặt trời đang không ngừng cải biến vị trí. Chẳng biết lúc nào, giữa trưa lặng yên đi vào. Mặt trời đã là treo thật cao cách đỉnh đầu. Cái này 10 đạo đường cong mới rốt cục kết hợp một đầu. Tần Sương nhìn chăm chú lên tình cảnh này đã rất lâu. Trong lòng một mực là có chút chờ mong, còn hơi nghi hoặc một chút. Nhưng là đợi đến giây kia điều hợp thành một đầu thời điểm. Hắn nhưng trong lòng thì đột nhiên run lên. Hữu dụng, không có nghĩ đến cái này biện pháp thế mà thật có hiệu quả. Thật sự là không nghĩ tới tòa này tháp cao kiến trúc người. Lại có thể nghĩ đến như thế âm hiểm biện pháp. Đến ngăn cản người khác tiến vào tòa này tháp cao. Muốn không phải Tần Sương trí lực cao cường. Chỉ sợ hắn còn thật là không vào được. Tần Sương vô sỉ như vậy nghĩ đến. Kỳ thực lần nào không phải có băng diên nhắc nhở hắn. Hắn có thể đầy đủ một lần lại một lần chạy ra lên trời hoặc là giải quyết vấn đề. Nếu không đã mất đi băng diên, Tần Sương IQ khả năng cũng cứ như vậy điểm. Nói thật hắn là so những người khác vẫn là cao hơn rất nhiều. Nhưng đã đến loại này hoàn toàn chưa quen thuộc địa phương. Hắn cũng có chút giật gấu vá vai. Vẫn là có cái biết rất nhiều chuyện người theo bên người. Dạng này quả nhiên liền sẽ thuận tiện rất nhiều. Tần Sương trong lòng nghĩ như vậy đến. Sau đó thì nhìn về phía cách đó không xa cái kia tụ tập thành một đầu tuyến 10 đầu quang mang. Giờ phút này ti nói là tập hợp thành một đầu tuyến. Nhưng là một cái kia đường cong lại càng thêm tản ra diệu diệu cường quang. Xem ra so bình thường cái kia phổ thông một sợi dây đều muốn quang sáng hơn nhiều. Mà cái này 10 cái đường cong tụ tập cùng một chỗ. Ánh sáng chính là biến đến cường đại. Mà cái kia mặt đất ánh sáng tụ tập cùng một chỗ địa phương cũng là bắt đầu từ từ ngưng tụ sau đó. Lõm đi xuống là đất đai. Ngưng tụ chính là ánh sáng. Thời gian dần trôi qua cái kia trên sàn nhà chính là lõm đi xuống một cái tiểu đường cong. Xem ra cùng cái kia ánh sáng đối với là vừa vặn tốt. Một đoạn này đường cong vừa mới lõm đi xuống. Sau đó cái này toàn bộ tháp cao tầng thứ hai chính là trong nháy mắt muốn động. Giống như là một loại nào đó cơ quan ngay tại khởi động. Tần Sương không khỏi trong lòng vui vẻ. Xem ra chính mình là vượt qua kiểm tra A. Cuối cùng muốn đi đến tầng thứ ba. Chỉ sợ cái này tầng thứ ba cũng là tầng cuối cùng. Tần Sương nhớ tới trong lòng thế mà còn là có chút ít kích động. Nếu như bình thường như vậy thông qua tầng thứ ba cần phải thì có thể trở lại thế giới bên ngoài. Không cần tại cái này bí cảnh bên trong ngây ngô. Dù sao hắn đã chịu đủ. Mà lại lớn nhất chuyện trọng yếu nhất chính là. Cái kia một đoàn thần bí dị hỏa cũng rất có thể tại cái này tầng thứ ba bên trong. Cẩn thận một chút. Băng Diên tại Tần Sương đi đến tầng thứ ba thời điểm là như vậy nhắc nhở. Hắn tại Tần Sương đi đến tầng thứ ba thời điểm. Chính là cảm giác được một cỗ mãnh liệt dị hỏa khí tức. Mà lại cái này một cỗ dị hỏa khí tức đối với hắn sức hấp dẫn lại là dị thường to lớn. Cho nên Băng Diên mới có thể cảm nhận được như thế nhanh nhẹn. Thế nhưng là đây là Băng Diên thế mà cũng không biết là vì cái gì. Tần Sương đáp lại một tiếng ân. Sau đó liền hướng về mái nhà mở rộng tầng thứ ba bay đi lên. Đi vào tầng thứ ba về sau. Hắn chính là phóng nhãn nhìn về phía cái này tầng thứ ba bên trong tràng cảnh. Tần Sương phía trên đến về sau. Dưới chân hắn cái kia một khối tách ra sàn nhà lại là chậm rãi khép lại.